Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 8, Mộng Yểm. 1. Vu Vân Phi tự mình đứng lên tới đi ra ngoài, trải qua trước mặt Đinh Tiềm. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chớp động yêu dị quang. Đinh Sinh, hắn muốn nói lại thôi, lộ ra ý vị sâu xa biểu tình. Ngươi muốn nói gì? Đinh Tiềm có chút nghi ngờ. Vu Vân Phi dùng rất thấp, cơ hồ nghe không giọng nói của Thái Thanh gì tai. Ngươi muốn biết Ôn Hân là thế nào tử sao? Đinh Tiềm cả người giật mình một cái, kinh ngạc nhìn hắn. Vậy thì nhờ ngươi trước giúp ta tẩy trắng. Vu Vân Phi sau đó lại khôi phục nói chuyện bình thường. Từ trước mặt Đinh Tiềm đi qua ra phòng thẩm vấn, lòng hiếu kỳ cường Quách Dung Dung đụng lên tới hỏi: "Đại thúc, hắn mới vừa rồi nói gì với ngươi nha? Còn cho ngươi trả lại hắn tẩy trắng. Hắn có ý gì à?" "Ta không biết." Đinh Tiềm nói là nói thật. Bây giờ hắn suy nghĩ một đoàn loạn. Ôn Hân ngộ hại vốn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không thể nào biết chân tướng, đột nhiên lại từ người đàn ông này trong miệng nói ra, để cho Đinh Tiềm kinh hoàng thất thố, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Hắn phát hiện mình lại hoàn toàn không nhìn thấu người đàn ông này. Hắn cùng Vu Vân Phi tiếp xúc qua 2 lần, không tính là thâm giao nhưng là xúc tất nói chuyện lâu quá. Vu Vân Phi còn đích thân xuống bếp xuất ra rượu ngon khoản đãi hắn. Hắn nói hắn coi Ôn Hân là thành biết bạn hắn. Hắn còn giúp Đinh Tiềm cung cấp quá phá án đầu mối. Ở một trình độ nào đó, Đinh Tiềm quá mức tới đã bắt đầu tin tưởng hắn. Nhưng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Vu Vân Phi đem Đinh Tiềm toàn bộ đối với hắn ấn tượng hết thảy đánh nát. Điều cốt sư, Ôn Hân phỏng vấn riêng, xương người thủ châu lễ vật, hướng vĩnh hằng sinh mệnh chi kính khắc xương. Hết thảy các thứ này khả năng cũng không qua là hắn biên tạo lời nói dối. Lại có thể đem Đinh Tiềm cái này tâm lý thầy thuốc cũng lừa gạt. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn với Ôn Hân là cái gì quan hệ thế nào? Hắn làm sao biết Ôn Hân ngộ hại? Hắn lời nói có thể hay không hay lại là một cái lời nói dối? Từng cái vấn đề ở Đinh Tiềm trong đầu quanh quẩn, hắn lại một cái cũng giải thích không, trừ phi Vu Vân Phi chính miệng nói cho hắn biết. Nghĩ đến cuối cùng, Đinh Tiềm không thể không tiếp nhận một sự thật. Hắn từ vừa mới bắt đầu với Vu Vân Phi giao thiệp với đến bây giờ, sẽ không chiếm quá chủ động, từ đầu đến cuối bị người đàn ông này nắm mũi dẫn đi. Dù là bây giờ hắn thân vùi lấp nhà tù, vẫn có biện pháp điều khiển Đinh Tiềm vì hắn làm việc. Đinh Tiềm hết lần này tới lần khác không thể cự tuyệt hắn. Cái này yêu mồi đối với Đinh Tiềm thật sự mà nói quá có yêu hoặc lực. Dù là Đinh Tiềm hoài nghi hắn nói láo vẫn sẽ đón hắn điều kiện. Hắn tính đúng Đinh Tiềm nhược điểm. Mẹ, ta hận không thể tự tay làm thịt ngươi. Đinh Tiềm đảo cuối cùng chỉ có thể bạo nổ thô tục hết giận. Dĩ vãng cũng là người khác bắt hắn không thể làm gì, chỉ có thể mắng hắn giải hà giận. Hắn hiện tại là chân chính gặp để cho hắn không thể làm gì đối thủ. Hắn giúp Vu Vân Phi thoát tội. Vu Vân Phi nói cho hắn biết chân tướng. Đây chính là Vu Vân Phi với hắn làm giao dịch. Ngươi muốn thịt ai? Một cái giọng nữ từ Đinh Tiềm sau lưng truyền tới. Đinh Tiềm vừa quay đầu lại, nhìn thấy mặc áo choàng dài trắng Liễu Phỉ đang từ phía sau mình trải qua, lãnh đạm trong lúc biểu lộ mơ hồ mang theo một chút điều cười. Đinh Tiềm lúng túng sờ mũi một cái, ngắt lời đạo: "Người bên đó như thế nào? Chúng ta bây giờ chính căn cứ Vu Vân Phi gìn giữ những thứ kia điều cốt hiệp nghị ủy thác, tìm cùng với liên quan xương, có sắp tới 200 phần, nhìn một chút có hay không cũng có thể ăn khớp, yêu cầu lời còn muốn liên lạc với chữ ký nhân gia chúc. Đoán chừng cần muốn mấy ngày." Liễu Phỉ lại cảm khái nói, cái này Vu Vân Phi thuần túy từ kỹ thuật thượng đánh giá hắn. hắn là ta đã thấy kỹ thuật cao siêu nhất ngoại khoa chuyên gia. Hắn cơ hồ có thể hoàn chỉnh tháo ra thân thể con người bất kỳ một khối nào xương, lại không tạo thành quá mức tổn thương, ngay cả ta đều làm không được đến, có thể để cho Liễu Phỉ cũng cảm thấy không bằng. Nhân thật đúng là không nhiều thấy. Hai người vừa nói chuyện đã tới pháp y phòng, cảnh tượng trước mắt đủ để cho người ta rung động. Trên đất từng đống từng cục bày ra, tất cả đều là khắc xương chế phẩm. Không biết nhìn đầy mắt châu quang bảo khí, nếu như biết vậy thật ra thì là một khối khối xương người đầu. Cảm giác giống như đi vào vạn người hố như thế. Những thứ này khắc xương, Đinh Tiềm ở Vu Vân Phi trong tiệm hầu như đều từng thấy. Có chế tác tương đối đơn giản, có chế tác phức tạp thù lao khảm ngọc. Đinh Tiềm nhìn này thành đống xương, nghĩ đến với Vu Vân Phi giao dịch, tâm loạn như ma, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Hắn cho dù có tâm giúp Vu Vân Phi thoát tội, kia cũng cần tìm ra quả thật chứng cớ. Hắn không thể nào ngụy tạo chứng cớ đem một cái người phạm tội giết người để cho chạy. Hắn nhìn đầy nhà xương phát ngây ngốc một hồi, hỏi Liễu Phỉ, chỉ những thứ này xương ấy ư? Thật giống như càng nhiều chứ. Gian phòng này không bỏ được. Còn có một chút đang giải phẫu thời gian. Đinh Tiềm đi tới giải phẫu lúc này, thò đầu đi vào trong liếc mắt một cái, nửa nhà đều là xương. Hắn nhìn một chút, tâm lý luôn là cảm thấy không đúng lắm. Khi hắn nhìn thấy một cái chỉ hoàn thành một nửa xương cánh tay nến, một chút nhớ tới ngày đó đi Vu Vân Phi tiệm nhỏ, nhìn thấy hắn đang ở chế tác cái này nến, còn nói đây là một cái Ả Rập thương nhân chế tác riêng. Cùng lúc đó, hắn liên tưởng đến ngoài ra như thế đồ trọng yếu. Hắn trở lại pháp y phòng, hỏi Liễu Phỉ, các ngươi đem toàn bộ khắc xương cũng đưa đến sao? Đúng vậy, tất cả đều đưa đến. Ngươi cũng kiểm tra qua phòng bếp sao? Đúng vậy, thế nào? Ngươi có thấy hay không một bộ xương người chén đĩa a? Xương người chén đĩa chính là dùng một người khung xương làm một bộ đầy đủ chén đĩa. Liễu Phỉ lắc đầu, hỏi vật khác chứng kỹ thuật viên cùng pháp y có thấy hay không đến. Bọn họ người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đi theo lắc đầu. Có người tựa hồ nghe đến cái từ này mới mẻ, hỏi Đinh Tiềm, Đinh y sinh, các ngươi tiếng người cốt chén đĩa là dạng gì? Ngươi thấy qua chưa? Trang sức cực kỳ xa hoa, liếc mắt là có thể nhận ra với khác khắc xương không giống nhau. Bầu rượu là một cái đầu lâu, mâm là thuyền hình, dùng nửa đoạn dưới xương sườn hợp lại, nửa đoạn trên xương sườn làm là nồi đun nước, muỗng canh là xương sống, còn có cốt đĩa, cốt muỗng, cốt đào, cốt xiên cái gì, toàn bộ đều là cốt làm thành. Những thứ này xương có thể chắp vá thành một cái hoàn chỉnh xương người chiếc. Hơn nữa, những thứ này khắc xương cốt chất nhẵn nhụi ánh sáng, oánh bạch dịu dàng, nghe nói tuyển dụng hiếm thấy, ngọc cốt. Đinh Tiềm vừa nói, phát hiện mọi người xem ánh mắt của hắn cũng rất quái dị. Với nhìn quái vật, có người trêu ghẹo, Đinh y sinh, ngươi là với chúng ta nhìn đùa giỡn hay lại là nghiêm túc? Còn xương người chén đĩa, nắm xương người đầu lắp đặt rượu chứa đồ vật ăn, kia nhiều lắm thay đổi tay nhân có thể ăn hết à? Đinh Tiềm muốn nói, ta liền ăn hết, này, ta nói cũng đều là thực sự, không có nói đùa, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, còn chưa quá tin tưởng. Đinh Tiềm cũng không thời gian nhi theo chân bọn họ giải thích. Xoay người ra pháp y phòng, đi thẳng tới tạm thời giam giữ phòng, để cho dân cảnh khai môn. Vu Vân Phi đang ngồi ở trên băng ghế dài, dựa lưng vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Ta hỏi ngươi một chuyện, bộ kia xương người chén đĩa là ngươi giấu sao? Đinh Tiềm đi thẳng vào vấn đề, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.